Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 817, chương 828, Hậu Trường Hắc Thủ Tu Dưỡng. Nhìn một mặt chiếc gương, Mira hai tay về phía sau khoách, cố làm ra vẻ bí ẩn. Càng là phiền phức đồ vật, càng là không đỡ nổi một đòn. Ngoài miệng nói cố làm ra vẻ bí ẩn, nhưng Misa không chút nào khinh địch ý tứ. Nàng hai tay bả vai xương cốt bỗng nhiên tăng vọt. Từng cây gai xương từ bắp thịt dưới chóc ra hướng về phía dưới bay đi. Từ trời cao nhìn xuống hoặc là từ mặt đất ngước nhìn, có thể nhìn thấy chỉ có lít nha lít nhít một đám lớn. Mỗi một cm vuông đều chịu đến khó có thể tính toán đả kích. Không trung chợt giảm xuống. Thiên bản vũ, nếu là dùng người bình thường trong cơ thể xương chế tác, sợ rằng sẽ hết thảy xương đánh tận luyện chế cũng chế tác không ra như vậy đồ sộ cảnh tượng. Có điều đối mặt không trung chợt giảm xuống khủng bố, tuấn tú yêu quái chỉ là giơ cánh tay lên, bàn tay màu trắng mở rộng 5 ngón tay chỉ hướng thiên không. Nắm bắt trong không khí một cái nào đó đồ vật, không tồn tại đồ vật, vô dụng. Nơi này là ta sân nhà. Yêu quái khinh bỉ cười. Cấu tạo và tính chất của đất đai trong vách đột nhiên ngang lao ra lưu xa thác nước. Ầm ầm, lưu xa bao phủ hết thảy gai xương. Phản trọng lực một màn. Sen bon gai xương bị lưu xa ngăn cản. Lưu xa lại như nổ máy dây giống như vặn vẹo xoay tròn. Bạch, vô số gai xương lại xông lên hướng về Misa. Vừa nhanh vừa mạnh, ngoặc kép chấm than, miễn cưỡng ngăn trở, chính mình, công kích. Mi dịch buông ra treo ở chính mình xương roi. Thăm dò tính tấn công từ xa không có tác dụng, xem tới vẫn là đến gần người giải quyết đi người này. Mi là một đài cao tinh vi máy móc, không có hoảng sợ, cực nhỏ hoảng sợ, hơi nước phụt lên bên trong. Mi như là nào đó nổi danh anime bên trong nhân vật. Thân thể cao tốc cao cơ động di động, thế không thể đỡ giết hướng phía dưới yêu quái. Nếu như hai tay cầm đại đao, tình cảnh này thì càng như hạ xuống nhận lấy cái chết. Đứng lơ lửng giữa trời trên bình đài, chỉ là dưới chân này nền tảng liền đầy đủ nhường vật lý học giả hoài nghi nhân sinh. Chân chính treo lơ lửng giữa trời kỹ thuật, nếu có thể số lượng lớn lượng sản, kiến tạo một tòa mộng ảo lơ lửng giữa trời đô thị cũng không lại chỉ là khoa học ảo tưởng. Muốn cùng ta gần người tác chiến, nhìn là ngươi trước hết giết ta, vẫn là ta đem nhân loại bên ngoài toàn bộ nuốt ăn không còn một mống. Mấy trăm năm sau thế giới quá nhường ta thất vọng rồi. Liền nửa cái cường giả đều không có. Misa xem qua quan phủ biên soạn ra tư liệu, các chuyên gia đối với hơi nhân thời đại càng cổ thời gian đều có tường thực nghiêm mật suy đoán. Tỉ mỉ liệt ra mỗi cái yêu quái có thể sức mạnh cấp bậc. Chính mình nắm giữ sức mạnh dù cho đặt ở năm đó cũng không thể nói được yếu. Đương nhiên nếu như cùng Yuriwaka Daijin, thần thụ như vậy trí cường giả so với, có thể nói rất yếu. Nhưng này tuấn tú yêu quái cũng không giống như là như vậy cường giả dáng dấp. Bằng không cũng sẽ không bị phong ấn đến này tòa gò núi bên trong. Chân chính chí cường giả hẳn là như núi Phú Sĩ cái kia phù dung chớm nở bát kỳ đại xa. Chỉ là một phần sức mạnh liền có thể gây nên thiên hạ kinh hoàng. Ngươi nói nhiều quá, đường tùng chi vũ, cả người gai xương sen kẽ Misa như là con nhím giống như rơi vào trên bình đài. Mạnh mẽ chân dài quét về phía mục tiêu. Nàng chỉ là thoáng liếc nhìn tấm gương, liền lại hỗn không thèm để ý tiếp tục chiến đấu. Bất luận bất cứ chuyện gì đều nên toàn tâm toàn ý. Chiến đấu cũng là như thế, xóa hết thảy nhiễu loạn tầm mắt cùng bản năng quấy dày. Toàn tâm toàn ý chỉ muốn giết chết trước mắt mục tiêu. Đây chính là Misa chiến đấu niềm tin. Phiền phức, tuấn tú yêu quái về phía sau khom người thân. Tránh thoát Misa mắt cá chân nơi đâm ra cốt đao, mà Mira cũng lăng không biến hóa chiến đấu quỹ tích, nên quét vì là rơi, vì tăng mạnh siêu phàm cùng cải tạo người sức chiến đấu. Nghiên cứu đoàn thể mời tới sở trường đánh nhau đại sư, cũng xứng bị tinh nhuệ đoàn đội phân tích Misa bắp thịt cùng xương cốt. Phản ứng thần kinh tốc độ thiết kế ra tối ưu cách đấu thuật. Có điều cương quyền sớm đã bị Mizuno giải khóa, nhưng châm đối với nhân loại cách đấu thuật ở trong chiến đấu vẫn như cũ hữu dụng. Ngoặc kép chấm than, yêu quái dùng tay trưởng đẩy cốt đao độn nơi, chỉ là ở chạm được trong nháy mắt liền có hừng hực hơi nước từ cốt đao lên phun ra. Xì, nóng nóng nóng, hắn về phía sau lui nhanh thân thể, suýt chút nữa đụng vào trên bình đài tấm gương, thực sự là nguy hiểm. Chuyên môn khắc chế quỷ hồn cùng yêu quái năng lực à, ngoại trừ đỉnh chóp ở ngoài đâu đâu cũng có. Lơ lửng giữa trời tấm gương, phản ứng Misa cùng tuấn tú yêu quái thân thể, mỗi một mặt đều ở trong gương hiện ra, tương tự cũng đại diện cho không cách nào ở trong chiến đấu hết sức ẩn giấu cái gì. Âm mưu quỷ kế không chỗ độn hình, nhưng loại năng lực này ở trong tay ngươi vẫn là quá nhỏ yếu. Căn bản không có cách nào xúc phạm tới ta. Mizuno tuần hoàn chính mình từ Izu bán đảo liền bàn, giao cho Misa, giả thiết. Một cái lời nói dối liền cần dùng càng nhiều lời nói dối đi chính diện. Mặt bên bù đắp hoàn thiện, nhìn yêu quái đỏ lên cổ tay. Misa tin tưởng hơi nước nhất định thiết thiết thật thật phát huy to lớn sát thương. Chỉ là nàng cũng không biết hơi nước bên trong đến cùng có thế nào thành phần. Hai nước chuyên gia tiêu hao của cải khổng lồ cùng nhân lực vật lực cũng không có nghiên cứu ra. Cái nguyên cớ, chỉ có thể đem quy kết vì là siêu phàm ảo diệu. Chân chính gần người vật lộn nên là như vậy. Tuấn tú yêu quái ngột đến đột kích về phía trước. Hai cái cánh tay về phía trước vung kích. Này không phải người bình thường thân thể máu thịt, chính là nói có thể sử dụng này cánh tay quét gãy sắt thép Misa cũng tin tưởng. Nhìn thấy ta ra quyền hay chưa? Sai rồi, đây là ta muốn ra chân. Trong miệng nói ra quyền, nhưng yêu quái nhưng nhân cơ hội quét ra một chân. Tốc độ quá nhanh, cho dù con mắt bắt lấy công kích dấu hiệu, nhưng Misa trung khu thần kinh hệ thống căn bản chưa kịp phản ứng. Đồng, vừa nhanh vừa mạnh một chân trực tiếp trúng đích bụng, tiếng vang nặng nề ở chỗ trống thế giới bên trong vang vọng. Misa như là hầm nấu tôm lớn giống như uốn lượn, không rất nặng thân thể bay ngược ra ngoài, nhưng yêu quái công kích vẫn không có xong. Hắn thân thể một trận vặn vẹo, trong chớp mắt lại xuất hiện ở Misa bên cạnh, cùng được với tốc độ của ta sao? Tuấn tú yêu quái dựng thẳng lên bàn tay, nhắm ngay Misa bụng trọng chém mà đi. Phốp, nhanh, quá nhanh, yêu quái tốc độ vượt qua Misa lý giải. Kinh khủng hơn hay là đối phương với cận chiến đấu thời điểm bản năng. Quả thực chính là treo lên đánh. Cương quyền thêm vào đối với dưới dây nắm giữ. Mizuno nếu như liền treo lên đánh đều không làm được cũng quá mất mặt. Ở bản thể dưới chỉ thị, yêu quái phân thân từng bước ép sát, phẳng phất hai tay đè ép bọt biển, đem Misa từ từ bức bách đến tuyệt cảnh. Đây chính là Mizuno kế hoạch, ở quan phủ uy hiếp dưới hắn thay đổi qua đi sấp xỉ mặc cho số phận cách làm. Làm như vậy, Pháp dĩ nhiên hạ thấp chính mình bại lộ nguy hiểm. Đem hết thảy đều giao cho tự nhiên diễn biến. Nhưng hiển nhiên không khỏe với nguy hiểm hiện tại, dùng năng lực lớn nhất cho dưới dây chế tạo khó khăn, sáng tạo khó khăn, nhường sự nhanh chóng đột phá. Kage cấp thực lực còn thiếu rất nhiều tự vệ, chỉ có đem đẩy tới càng mạnh hơn, nắm giữ càng nhiều nhẫn thuật. Đây là cùng thời gian thi chạy, trước ở quan phủ triệt để phát hiện trước đem thực lực chồng chất đến mạnh nhất. Hết thảy dưới dây đều chỉ là quân cờ. Đây mới là hậu trường hắc thủ tu dưỡng. Misa, người có thể tuyệt đối không nên nhường ta thất vọng. Chỉ có điểm ấy trình độ liền chịu chết đi. Soạt, nóng rực hơi nước từ Misa toàn thân bên trong phun ra. Trên bình đài trong nháy mắt trở nên lượn lờ khói thuốc. Chỉ là ở này âm u khủng bố trong hoàn cảnh có thể không tính là nhân gian tiên cảnh. Rít gào đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.